Long huyết chiến thần, chương 768, ám sát, góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, Tam Thiên Tinh Vực là một thanh thần tương tình mỹ tuyệt luân. Đối với đồ vật xinh đẹp, tất cả nữ nhân đều không có sức chống cự nào cả. Quét thời gian cứ từ từ qua đi, theo tinh quang từ từ tràn vào trong thân thể Long Thần, thì tinh quang trên thân thể Long Thần càng lúc càng nồng đậm. Long Thần lúc này đã hoàn toàn bị tinh quang bao phủ. Giống như là một quả cầu ánh sáng ngọc trôi nổi trong đêm tối. Thậm chí Tố Tuyết còn chứng kiến, phù văn rực rỡ, được ngưng kết ở trên người Long Thần. Tại trên người hắn lốm đã lốm đốm quang điểm. Những quang điểm này, tổ hợp lại, chính là thanh thần binh Tam Thiên Tinh Vực của Long Thần. Chỉ khi Long Thần tu luyện thành công Thất Diệu Tinh Thần Quyết, có Thất Diệu Tinh Thần Chân Nguyên, thì hắn mới vận dụng lực lượng Tam Thiên Tinh Vực. Dĩ nhiên mỗi một lần vận dụng Tam Thiên Tinh Vực, cần tiêu hao lực lượng siêu cường. Long Thần chỉ có một tí chân nguyên như vậy, hoàn toàn không đủ dùng. Tu luyện Thất Diệu Tinh Thần Chân Nguyên, Long Thần có thể hoàn thiện Bắt Đầu Thất Tinh và Thất Diệu Tinh Thần Thế. Mà lúc này, Thất Diệu Tinh Thần Quyết của hắn đã dần dần thành hình rồi. Long hồn chân nguyên tại bên trong thân thể hắn lúc này đã có không ít quang điểm lam sắc. Những quang điểm lam sắc này, chính là Thất Diệu Tinh Thần Chân Nguyên. Sau khi hoàn thành Thất Diệu Tinh Thần Chân Nguyên, dưới sự khống chế của Long Thần, một ít tinh thần màu lam ở trên người hắn từ từ biến mất. Tại thời điểm Long Thần mở mắt, cũng đã nhìn thấy Tố Tuyết đang kích động đứng ở trước mặt mình. Bật thốt, Long Thần, người thật sự chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Chấm chấm, Long Thần biết đến cuối cùng cô nương này cũng tin. Khẽ cười nói, lúc trước không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao? Hắn dừng lại một chút, nói, ở Thanh Mộc Thiên Thành, chỉ có hai vị tộc trưởng Lôi Ma Nhất Mạch mới biết. Một người khác chính là người rồi đó. Thất Diệt Tinh Quân truyền thừa rất quan trọng. Ta tin tưởng người mới nói cho người biết. Hy vọng người đừng đem chuyện này truyền ra ngoài. Nếu như người khác biệt mà hồi ta đoán chừng sẽ gặp phải họa lâm đầu đó. Lời Long Thần khiến Tố Tuyết rất cảm động. Chỉ mới quen biết có 10 ngày thôi. Sao hắn lại tín nhiệm ta như vậy chứ? Ngay cả Nghiên Nhi cũng không nói. Hắn lại nói cho ta biết. Nghĩ tới đây, đầu óc Tố Tuyết trở nên lộn xộn. Nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có cảm xúc lộn xộn như vậy. Điều này làm cho nàng không được chạy khỏi nơi này. Long Thần làm sao hiểu được suy nghĩ của mỹ nhân. Hắn nói cho Tố Tuyết biết, cũng chỉ là Tố Tuyết bỏ thời gian bảo vệ hắn giảm bớt phiền toái. Lúc này thấy Tố Tuyết có chút kỳ quái nhìn mình, liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đó? Không có, không có a. Tố Tuyết vội vàng khoát tay, có chút bối rối. Nàng chợt nhớ tới cái gì, vội vã nói, Long Thần, ta có một thỉnh cầu, ngươi có thể đáp ứng ta hay không? Chuyện gì? Ta nghe nói Tam Thiên Tinh Vực rất đẹp, ta muốn nhìn một chút, Tam Thiên Tinh Vực kia rốt cuộc có bộ dáng gì? Ngươi có thể thỏa mãn thỉnh cầu nho nhỏ của nữ tử như ta đây không? Nói đến phần sau, Tố Tuyết lấy bản lĩnh làm nũng với cha mình ra. Thành âm ngọt như đường phèn phối hợp với vẻ kiều diễm của nàng. Làm Long Thần ngẩn ngơ, hắn vội vàng nói, ta van cầu người đừng làm như vậy có được không? Ta cho người xem là được rồi chứ gì? Thật, người thật tốt, Tố Tuyết nhảy choi choi. Không nghĩ tới đại công chúa đoan trang đây, còn có một mặt như vậy. Dưới ánh sao, một mảnh sáng trong, tại một nơi tối nhất cây cổ thụ, có một đôi mắt màu đỏ như máu. Đang nhìn một cái ngôi sao lóng lánh ở trên bầu trời. Hắn biết đó chính là Long Thần đã giết nhi tử hắn. Hắn vừa mới tới nơi đây thôi, đã thấy tên này đang tu luyện, vì lo lắng bị phát hiện, hắn đợi đến nửa đêm mới tới mà lúc này Long Thần chuẩn bị kết thúc khóa tu đêm nay. Người này, chính là Trần Dương, nhẹ nhàng, Trần Dương từ trong túi càn khôn lấy ra Phá Quân Tiên và Xuyên Vân Cung. Xuyên Vân Cung uy lực vô cùng, nếu có năng lực thì có thể bộc phát ra uy lực vô cùng của nó. Còn Phá Quân Tiễn, điểm đặc thù nổi danh nhất chính là không một tiếng động. phá quân tiễn có thể đem tiếng động tốc độ bay giảm xuống mức thấp nhất. Rất thích hợp cho võ giả đánh lén. Quả thực khó có thể nhận thấy được phá quân tiễn tập kích. Đây cũng là nguyên nhân Tư Đồ Diệu đem phá quân tiễn giao cho Trần Dương đi ám sát Long Thần. Cho dù là cường giả địa vũ cảnh cửu trọng, dưới tình huống bị đánh lén, cũng rất khó thoát khỏi phá quân tiễn này. Lúc này Trần Dương có chút khẩn trương. Hắn đem phá quân tiễn gài lên Xuyên Vân Cung. Sau đó hai mắt nhắm lại, nhìn ngôi sao ở trên bầu trời. Chuẩn bị công kích, nơi này cách Long Thần chừng hơn một đạm. Ở ngoài một dạng, Trần Dương rất khó phân biệt được vị trí Long Thần. Thế nhưng Long Thần vừa vặn lại tu luyện Thất Diệu Tinh Thần Quyết. Tự động khóa mục tiêu. Tại thời điểm Trần Dương chuẩn bị động thủ, tinh quang biến mất, Long Thần lúc này đã hoàn thành tu luyện Thất Diệu Tinh Thần Quyết. Xong rồi sao? Trần Dương không có gấp gáp, chẳng qua là bỏ qua một cơ hội mà thôi. Hắn tin tưởng Long Thần còn tiếp tục tu luyện. Lúc này đây hắn còn không biết Tố Tuyết ở bên cạnh Long Thần. Mà cách Trần Dương chừng 200 thước, đang có một hắc y nhân, đứng vững vàng ở trên một nhánh cây. Chính là Tư Đồ Diệu đã ngụy trang. Hắn chỉ chờ Trần Dương động thổ, sau đó nhảy ra chém giết đoạt Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Dĩ nhiên, Long Thần và Tố Tuyết lúc trước rất cẩn thận đi tới. Coi như Tư Đồ Diệu cũng không phát hiện Tố Tuyết tồn tại. Phương vị của hắn, cũng chỉ thấy Long Thần bị tinh quang bao phủ mà thôi. Tinh quang biến mất, Long Thần tu luyện thành công Thất Diệu Tinh Thần Quyết. Gã Trần Dương kia, rốt cuộc là đang giở cho quỷ gì? Tư Đồ Diệu có chút im lặng. Hắn theo chân Trần Dương tới đây. Lúc này chỉ mới qua một khắc thời gian thôi. Thế nhưng, Tư Đồ Diệu cũng không nóng vội. Hắn biết tu luyện Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa cũng không dễ dàng gì. Long Thần còn phải tiếp tục tu luyện với thời gian rất dài lâu. Tư Đồ Diệu hắn có một đống cơ hội để động thủ. Từ tình huống vừa rồi, hắn hoàn toàn xác định, Long Thần đã chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Nghĩ đến mình tại trong lúc vô tình nhận được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Tâm tình Tư Đồ Diệu tràn đầy vẻ kích động. Hắn đang đợi thời khắc Trần Dương động thủ. Hắn sẽ hướng chỗ Long Thần chạy đi. Về phần xử lý Trần Dương thế nào? Kỳ thật Tư Đồ Diệu đã lập nên kế hoạch. Hắn có một pháp môn truy tung. Tại trên phá quân tiên và Xuyên Vân Cung, hắn đã để lại ấn ký của mình rồi. Nói như vậy bất luận Trần Dương chạy tới nơi nào, Tư Đồ Diệu cũng có thể đánh chết hắn. Trần Dương vừa chết, Tư Đồ Diệu có thể vô tư hưởng dụng Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Thậm chí nếu như bị phát hiện mà nói Tư Đồ Diệu hắn trực tiếp rời đi. Dù sao Bạch Lan với cơ nghiệp cực lớn như vậy cũng cần tới bản thân hắn thu hộ. Tư Đồ Diệu chỉ mang theo Tự Đồ Vũ, hoàn toàn có thể chạy trốn, mặc dù rất mạo hiểm nhưng vì Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Hết thảy đều đáng giá. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện tại địa phương Long Thần lần nữa sáng lên nhưng lần lóe sáng này, để cho nhiệt huyết của hắn sôi trào. Đây chính là Tam Thiên Tinh vực trong truyền thuyết. Tư Đồ Diệu phát ra một tiếng gầm nhẹ, cổ họng bắt đầu ngọ ngoại. Nhìn Tam Thiên Tinh vực mà nuốt từng ngụm nước miếng. Quang mang Tam Thiên Tinh vực thật ra rất nhu hòa, cũng không có cái loại cảm giác bộc phát phong mang vốn có. Tư Đồ Diệu biết đó là Tam Thiên Tinh vực, còn Trần Dương thì lại không biết. Thế nhưng dựa vào ánh sáng của Tam Thiên Tinh vực, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy chỗ Long Thần. Chẳng qua là cách Long Thần một khoảng không xa, còn có một đạo thân ảnh. Về phần thân ảnh kia là ai? Trần Dương cũng không biết, mặc kệ là ai, Long Thần chết đi, vừa vặn giấu tăng vật lên người của ngươi. Nghĩ tới đây, Trần Dương đột nhiên giơ lên Xuyên Vân Cung, nhắm ngay trái tim Long Thần. Dưới đối phương thỉnh cầu, Long Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra Tam Thiên Tinh vực. Tam Thiên Tinh vực lúc này hắn tạm thời không đủ dùng. Duy nhất có thể làm chỉ là tùy tiện huy vũ nó mà thôi. Nghe rằng sau khi tu luyện Thất Diệu Tinh Thần Thề, hắn mới có được lực lượng sử dụng Tam Thiên Tinh vực. Tổng cộng có 3.000 tỉnh điểm, hiện ra bên ngoài thân thể Long Thần, Sau đó những tinh điểm này từ từ hội tụ lại ở trên tay Long Thần. Ngưng kết thành một thanh thần thương tinh mỹ tuyệt luân, tràn ngập lưu quang màu lam. Thấy được cảnh tượng này, Tô Tuyết há hốc miệng, phát ra một tiếng thét chói tai. Nữ tử đối với đồ vật xinh đẹp đều không có sức chống cự nào cả. Cho dù đây chỉ là một thanh binh khí thôi nhưng mà từ những điểm tinh tinh ở trong mắt Tố Tuyết có thể thấy được. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trong Tam Thiên Tinh Vực mỹ lệ đó rồi. Nàng lúc này ngơ ngác nhìn Tam Thiên Tinh Vực, nhịn không được vươn tay, đưa về phía Tam Thiên Tinh Vực. Long Thần cảm giác được thanh binh khí trên tay truyền đến một loại cảm xúc chống đối. Xem ra Tam Thiên Tinh Vực cũng không nguyện ý cho Tố Tuyết đụng tới nó. Quả nhiên, một cỗ lực lượng nhu hòa, nhẹ nhàng đem ngón tay Tố Tuyết đẩy ra. Tố Tuyết khuôn mặt khổ sở, thế nhưng nàng không có tức giận mà chỉ nói. Đây là một thanh binh khí xinh đẹp nhất mà ta từng thấy qua. Thế nhưng đáng tiếc chính là nó không cho ta đụng tới. Thế nhưng hoàn hảo, nó rất là phong độ, nhẹ nhàng đẩy ta ra mà thôi. Nàng an ủi mình, đó là nhìn mặt mũi của ta đó. Bằng không nó trực tiếp cắt đứt ngón tay người luôn. Long Thần cười đe dọa nàng. Được rồi, ta muốn tu luyện thất diệu tinh thần thề. Kế tiếp sẽ dẫn động tinh thần cương khí. Là một đồ vật rất khủng bố. Ngươi tốt nhất rời xa xa một chút. Nói thật, tinh thần cương khí đây. Để trái tim Long Thần run lên. Thế nhưng vì thất diệu tinh thần thề, hắn vẫn quyết tâm chịu đựng. Để cho ta nhìn chút nữa đi. Đừng gấp gáp thu lại nha, Tố Tuyết làm nũng nói. Trên trán Long Thần hiện đầy hắc tuyến. Hắn chỉ biết tiếp tục cầm Tam Thiên Tinh Vực, để cho nàng tiếp tục nhìn. Tố Tuyết thanh âm ngọt lịm, trong mắt nàng bây giờ chỉ có Tam Thiên Tinh Vực, còn tinh thần cương khí mà Long Thần nói quăng sang một bên. Đúng vào lúc này, Long Thần đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Long Thần, phía sau có tiễn, tại trong thái hư cảnh. Tiểu Miêu bối rối nhắc nhở, ngay cả con mèo cũng bối rối, có thể thấy được mũi tên này tuyệt đối rất kinh khủng. Tại sinh tử trước mắt, Long Thần không có bất kỳ suy nghĩ gì, bởi vì có Tiểu Miêu nhắc nhở, cho nên hắn không cần mình đi cảm giác phương hướng mang tới nguy hiểm. Đây cũng có thể để cho hắn giảm bớt không ít thời gian, cũng có thể có được một đường sinh cơ. Đột nhiên xoay người, Long Thần không hề nghĩ ngợi, đem Tam Thiên Tinh Vực trong tay che chắn ở vị trí trái tim của mình. Hắn biết mình không thể né tránh được, Tố Tuyết lúc này đang đứng ở trước mặt hắn. Tố Tuyết có cường đại hơn nữa nhưng ta cảm giác tinh chuẩn còn chưa theo kịp Tiểu Miêu. Long Thần nếu như tránh né một lần kinh khủng kia, một mũi tên không một tiếng động, đâm thẳng vào người Tố Tuyết. Long Thần là một người nguyên tắc. Mũi tên này là hướng hắn mà tới, cho nên hắn không thể để Tố Tuyết bị thương. Nếu không, hắn làm sao khai báo với Bạch Lan, dù sao đây là Long Thần bảo Tố Tuyết phụng bồi hắn đi lên đây tu luyện. Long Thần giờ mới hiểu, trên thế giới không thiếu người tham tiền, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này rất phổ biến. Long Thần mặc dù đắc tội rất ít người nhưng là bởi vì bản thân hắn chiếm được thất diệu tinh quân truyền thừa mà tất cả mọi người đều mong ước, cho nên hắn nhất định sẽ trở thành tử địch của vô số người. Cũng giống như hôm nay vậy, tập kích kinh khủng kia là trực tiếp hướng về phía Long Thần. Trong một sát na, Long Thần lông tơ dựng đứng lên. Trong mơ hồ, Long Thần thấy được trong đêm tối xuất hiện một đạo bóng ảnh cương thiết màu đen. Hắn biết đây là nguồn suối mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Tốc độ của bóng đen này nhanh đến độ khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này Long Thần duy nhất có thể làm, chính là theo bản năng đem Tam Thiên Tinh Vực chắn ngang ở trước mặt của mình. Ở thời khắc mấu chốt này, Long Thần có một loại cảm giác hít thở không thông. Công kích nhanh như vậy, hắn còn là lần đầu tiên được chứng kiến, chỉ trong nháy mắt thôi. Để Long Thần buông thõng một hơi chính là, bóng dáng cương thiết màu đen, vừa vặn đụng lên trên Tam Thiên Tinh Vực, vốn cho rằng sẽ có một cỗ lực đánh to lớn chấn cho mình bay ra ngoài. Không nghĩ tới hắn lại hồn nhiên không cảm giác lực lượng gì tồn tại. cúi đầu nhìn lại, một mũi tên màu đen, lúc này còn cách Tam Thiên Tinh vực chừng nửa thước đang bắt đầu tan rã. Trong nháy mắt liền hóa thành sắt phấn màu đen, hoàn toàn tiêu tán ở trước mắt Long Thần. Long Thần ngây ngốc một chút, lập tức phản ứng, hắn biết lực lượng Tam Thiên Tinh vực đã cứu hắn. Nếu không, nói không chừng hắn đã bị lực lượng kinh khủng này xuyên thủng tim rồi. Tại một khắc mạo hiểm đó, làm Long Thần toát ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời, Tố Tuyết ở phía sau lưng hắn, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Sắc mặt nàng liền trở nên trắng bệch vô cùng, thế nhưng thấy Long Thần thế nhưng dùng Tam Thiên Tinh vực hóa giải công kích đó. Nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chuyện kế tiếp trong lòng nàng xuất hiện phẫn nộ ngập trời. Dưới nàng bảo vệ, vẫn còn có người ám sát Long Thần ngay trên địa bàn ma tộc. Thật là to gan lớn mật mà. Hơn nữa từ tình huống vừa rồi mà nhìn, nếu không phải Long Thần vừa vặn có Tam Thiên Tinh vực ở trong tay, thì Long Thần lúc này đã chết rồi. Trong ánh mắt Tố Tuyết liền bộc phát ra sát khí ngập trời. Nàng đang muốn hướng đến phương hướng kia giết tới, thế nhưng lúc này Long Thần lại ngăn nàng lại, bởi vì Long Thần lúc này đã dùng phệ linh yêu đồng. Thấy được một người đang hướng chỗ mình phóng tới, tốc độ của người kia vượt xa Long Thần tưởng tượng, nếu Tố Tuyết hướng người bắn tới như tên mà đi, sợ rằng người này đã tới trước mặt của mình rồi. Cách chương.